Con đường nghịch thiên tập 19. Tinh thần chỉ lực là một loại lực lượng hoàn toàn bất đồng ngũ hành âm dương chỉ lực. Ở dưới thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác, những ngần quang kia không giống như thiên địa linh khí, càng không giống một năng lượng trong thân thể, dung nhập đến huyết dịch, kinh mạch, có một loại biến hóa kỳ dị. Chỉ là loại biến hóa này quá nhỏ, căn bản nhìn không có ra. Thiếu gia, vì sao ngươi dịch dung thành bộ dạng cách lôi, trực tiếp dịch dung thành một người man tộc, tham gia tinh quang chiếu thể đại trận không được sao? Làm gì khiến cho phiền toái như vậy chứ? Lý Kim Long rốt cuộc vẫn phải nhịn không nổi, nói nghi hoặc ẩn giấu sâu trong lòng. Khương Tư Nam liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đây là tinh quang chiếu thể đại trận của tinh thần điện, nói không chính xác, trong đó sẽ có thủ đoạn che giấu gì đó. Ta đối với dịch dung đan rất là tín nhiệm, nhưng mà vạn nhất bị phát hiện ra, vậy sẽ rất phiền phức đấy. Hơn nữa người cho rằng tùy tiện tiện, người nào cũng có thể đi vào tinh thần điện sao? Người thân phận không minh bạch, tinh thần điện điều tra, đến lúc đó nhất định sẽ đòi đuôi. Ta trực tiếp dùng thân phận cách đôi, có tinh thần lệnh, tùy tiện biền ra một cái lý do, bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi ta đâu. Cao minh, thiếu gia thật sự là cao minh đấy. Lý Kim Long bừng tỉnh đại ngộ, cười hăng hắc, vuốt đuôi nịnh bợ. Bên dưới tế đàn tinh quang sáng chói, ngân sắc tinh hà lưu truyền, lóng lánh lập lòe, mang theo một loại khí tượng thần bí, rủ xuống từng sợi thần quang, phụ trợ nơi đây cực kỳ thần bí. Nhưng mà một phút đồng hồ sau, trong gần ngàn người, rốt cuộc có gần người ngăn cản không nổi tinh quang trụ kích, con mắt khép lại trực tiếp bất tỉnh. Người mê man bị một đạo tinh quang nâng lên, bay ra phạm vi đại trận bao phủ, lúc này mới chậm rãi thanh tỉnh, lập tức tiến vô cùng uể oải, cực kỳ không cam lòng. Theo thời gian trôi qua, thiếu niên bị tinh quang nâng đi khai khỏi đại trận càng ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, đã có một nửa người bị loại rồi. Còn lại thiếu niên man tộc trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi, dốc sức tiểu mạng vận chuyển tiền thiền chân khí trong cơ thể đối kháng với tinh quang. Đồng thời kinh mạch huyết nhục cùng tinh quang tiến hành dung hợp lại. Càng gần đến cuối cùng, người đào thải càng ngày càng nhiều. Những thiếu niên bị loại bỏ kia cùng trưởng bối ở bên ngoài, đại trận kia đều đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận. Bọn hắn đã 18-19 tuổi rồi, nếu bỏ qua tế thiền chi lễ lần này, 3 năm sau liền vượt qua 20 tuổi, đời này liền không có cơ hội tiến vào tinh thần điện. Đã mất đi cơ hội tiến vào tiên môn, rất nhiều thiếu niên man tộc, thậm chí vô cùng bi thương gào khóc. Trong tinh quang chiếu thể đại trận, còn có hơn 20 thiếu niên man tộc kiên trì, trong đó thậm chí còn có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc bài, thoạt nhìn 13-14 tuổi, nhưng mà ứng đối tinh quang trùng kích so với những người khác thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khương Tư Nam mơ hồ cảm giác được trong cơ thể tiểu cô nương kia phóng ra một loại lực lượng thần bí, không giống như là đang cùng tinh quang dung hợp, càng giống như là thôn phệ tinh quang. Cuối cùng một tiếng chuông thanh thúy vang lên. Một canh giờ đã trôi qua, tinh quang chiếu thể đại trận chậm rãi tán đi, chỉ còn lại có 21 thiếu niên man tộc còn ngồi ở chỗ kia, nhưng toàn thân đổ mồ hôi như là vừa tắm xong. Hôm nay biết rõ thời gian đã qua, mình thông qua được đại trận khảo nghiệm, rốt cuộc có thể gia nhập tinh thần điện. Lập tức cảm đám vô cùng hưng phấn, đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, hiển nhiên là mệt mỏi thảm rồi. Chỉ có tiểu cô nương phấn điêu ngọc mày kia, trái xem phải xem, lộ ra đối với hết thảy hết sức tò mò. Chúc mừng các ngươi đã lấy được cơ hội tiến vào tinh thần điện. Hàm bố nhị từ đối với 21 thiếu niên man tộc phía dưới, khẽ cười nói. Mặt khác, người không có thông báo qua khảo nghiệm cũng không nên nản chí. Mà năm sau tế thiền thì lễ, các người vẫn có cơ hội, cho nên các thiếu niên man tộc tiếp tục cố gắng. Giờ phút này Hà Vũ cũng động, vì kiếm dưới chân lóe lên, tay áo bồng bềnh như kiếm tiền xuất trần vô cùng tiêu sái, lập tức tiến xuất hiện ở bên dưới tế đàn. Hà Vũ lười biếng cười, trong tay liên quang lập lòe, bay ra 21 tinh thần lệnh, phân biệt rơi vào trong tay 21 thiếu niên. Đây là tinh thần lệnh, đại biểu cho tư cách gia nhập tinh thần điện. Phải cất giữ cho kỹ, sáng sớm ngày mai, theo chúng ta phản hồi tinh thần sơn. Sau khi Hà Vũ nói xong, liền là lái kiếm quang bay mất, để cho sau lưng 21 thiếu niên man tộc cực kỳ hâm mộ. Hà Vũ cảm giác cực kỳ không thú vị. Lúc này đây tế thiền chỉ lễ, là hắn cầu cha mình để cho mình đến phàm trần thế tục một lần. Loại tuyển bạt khô héo nhàm chát này đã sớm mài diệt sự kiên nhẫn của hắn. So với nhau mà nói, hắn vẫn càng ưa thích A Mô Nhị Tư vì hắn chuẩn bị mấy thiếu nữ màn tộc hơn. Mấy thiếu nữ kia dùng nhàn tuyệt mỹ, vòng một cao ngất trắng nõn, còn có vợ eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, da thịt tuyết trắng như ngọc, như tơ lụa đẹp đẽ quý giá nhất. Hắn nghĩ đến đây, bụng dưới liền một hồi lửa nóng. Thấy Hạ Vũ bay vào đỉnh cao nhất của tế đàn, bát đệ tử tinh thần điện đi theo phía sau hắn, lập tức hiểu cách nghĩ của Hạ Vũ, ánh mắt đều lóe lên, cười hì hì mà đi tới. Sau khi Hạ Vũ đi, có hai cao thủ chân thiên cảnh đi theo. Đây là một người tiến hành xác nhận thân phận của 21 tên thiếu niên man tộc. Thằng đến không sai mới ghi chép ở trong tinh thần lệnh riêng phần mình tán đi. Khương Tử Nam cùng Lý Kim Long chung một chỗ, yên lặng nhìn ở trong mắt, ở dưới tế đàn kiên nhẫn chờ đợi. Mấy canh giờ sau, tiền nắng ban mai hơi lộ ra, từng sợi quang mang màu vàng đâm rách hắc ám. Gió sớm cổ đắng, băng hẳn thấu xương, lại làm cho người ta càng thêm thanh tịnh hơn. Đoành! Một tiếng oanh minh nặng nề vang lên, ở trên tế đàn tản mát ra ngân sắc quang mang vô cùng sáng chói, phảng phất như từ trong hư không mà đến. Ở trên tế đàn trống rỗng xuất hiện một chiếc chiến thuyền ngân sắc cực kỳ lớn. Nó dài gần 100 trượng, rộng 10 trượng, toàn thân phát ra bảo huy ngân sắc, long lánh lập lòe, hơn nữa có một loại khí cơ lăng lệ ác liệt. Loại huyền không chiến thuyền trình độ này chỉ sợ ít nhất cũng là linh khí ngũ phẩm, tinh thần điện thật đúng là tài đại khí thô. Khương Tư Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt tinh quang long lánh, thần hồn của hắn kim quang đập lòe, thần hồn chi được lặng lẽ phóng xạ ra, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, lặng lẽ đụng mặt ngoài của chiếc chiến thuyền ngân sắc. Năm người Hà Vũ đứng ở trên chiến thuyền ngân sắc, quan sát đám người phía dưới, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu lộ cuồng nhiệt. Đối với chiến thuyền ngân sắc đột nhiên xuất hiện, tôn sùng đặt thần tích, bái phục trên mặt đất liên tục dập đầu. Một đám ngu ngốc, A Mô Nhị Tư, để cho bọn hắn lên thuyền đi, chúng ta phải về tông môn thôi. Hà Vũ nhếch miệng, đối với man tộc đại quốc sư ở bên cạnh phần phó nói. A Mô Nhị Tư cùng kính lên tiếng, đưa 21 thiếu niên man tộc vào trong chiến thuyền ngân sắc. Chiến thuyền ngân sắc, một tiếng ầm vang, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc bay về phương Bắc. Thiếu gia, chiến thuyền ngân sắc này đã chạy rồi, đây nhất định là linh khí vô cùng cương đại. Chúng ta đuổi không kịp tốc độ của bọn hắn, làm sao bây giờ? Lý Kim Long chứng kiến Khương Tư Nam vẫn đang thở ơ, không khỏi có một chút sốt ruột, đối với Khương Tư Nam vội vàng nói. Người vội cái gì chứ? Khương Tư Nam mắt trắng không có chút máu, chậm rãi nói. Chúng ta bây giờ không thể lộ diện, ở chỗ này nhảy ra là muốn chết. Ở phía sau bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần tìm được sơn môn của tinh thần sơn, coi như là thành công rồi. Khương Tư Nam cùng với Lý Kim Long lén lút tiềm hành ra Bạch Mã Thành, bước về phía Hoang Nguyên bên ngoài. Lý Kim Long có chút khó hiểu nói. Thiếu gia, ngươi là muốn cưỡi xích diễm tước kia đuổi theo bọn hắn sao? Nhưng mà chúng ta không nói có thể đuổi kịp hay không. Dù có thể đuổi theo, hai người chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu bọn họ hoài nghi, chúng ta tuyệt đối trốn không thoát đâu. Khương Tư Nam giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái nói. Không nên hỏi nhiều như vậy. Thiếu gia ta có biện pháp rồi. Bất quá, ta như thế nào cảm giác ngươi đối với tinh thần sơn cảm thấy hứng thú như vậy chứ? Trong nội tâm của Lý Kim Long rùng mình, vội vàng gượng cười vài tiếng. Chứng kiến Khương Tư Nam không có ý tứ, miệt mài theo đuổi xuống, lúc này mới chợt yên lòng lại. Hai người ra khỏi Bạch Mã Thành, chiếc chiến thuyền ngân sắc kia sớm đã không thấy tổng tích. Khương Tư Nam một chút cũng không lo lắng, vô cùng tùy ý khỏi xích diễm tước trở về, bay nhanh về phương Bắc. Lý Kim Long chứng kiến vẻ mặt Khương Tư Nam lạnh nhạt, cũng chỉ có thể im lặng thôi. Sở dĩ Khương Tư Nam không lo lắng mình không thấy chiếc chiến thuyền ngân sắc kia là vì vừa rồi ở dưới tế đàn, hắn đã ở trên chiến thuyền ngân sắc để lại một tia thần hồn ấn ký của chính mình. Thần hồn của hắn vô cùng cường đại, cường giả chân thiên cảnh căn bản phát hiện không được. Dọc theo thần hồn liên hệ, Khương Tư Nam chỉ huy xích diễm tước bay về phương Bắc. Xích diễm thước vốn có được cực tốc, sau khi đột phá đến chân thiên cảnh, tốc độ càng tăng vọt vài lần, coi như là cường giả chân thiên cảnh cũng đuổi không kịp. Mà chiếc chiến thuyền ngân sắc kia, tuy nhìn như bất phàm, nhưng mà dù sao thể tích quá lớn, đánh người Hạ Vũ không có phát động chiến thuyền ngân sắc đến mức tận cùng. Bởi vậy chỉ bằng mấy canh giờ, Khương Tư Nam đến mơ hồ cảm giác được chiến thuyền ngân sắc đang ở ngay phía trước. Xung quanh là một mảnh tuyết trắng mênh mông, càng đi phía bắc càng cảm thấy giá lạnh. Cuồng phong gào thét không ngừng, mây đen cuồn cuộn, áp lực vô cùng lớn. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại có tuyết trắng thôi. Ở trong thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác được, chiếc chiến thuyền ngân sắc kia ở phía trước đại khái hơn 10 dặm. Phạm vi này đã vượt qua cường giả chân thiên cảnh cảm giác, bởi vậy hắn cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Tuy Đi Kim Long nhìn không ra cái gì, nhưng nhìn thấy bình tĩnh của Khương Tư Nam như vậy, hắn mơ hồ cảm giác được chỉ sợ Khương Tư Nam có biện pháp nào đó có thể xác định vị trí chiếc chiến thuyền ngân sắc kia. Thiếu gia vẫn là người cao minh đấy. Trên mặt của Lý Kim Long lộ ra nét nịnh nọt, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười. Hắn hưng phấn mà nói: Thiếu gia, lúc này đây ngươi tìm cách đi Tinh Thần Sơn đến cùng là vì cái gì? Xem ra ngươi cũng không phải đã muốn gia nhập Tinh Thần Điện. Càn Quyên Tông cùng Tinh Thần Điện là tử địch của nhau. Nếu ngươi muốn gia nhập Tiền Bồn, trực tiếp đi Càn Quyên Tông là được rồi. Hẳn là ngươi cùng Tinh Thần Điện có cửu oán phải không? Hoặc là ngươi muốn đi Tinh Thần Điện để trộm cái gì đó? Đi Kim Long cứ lải nhải mãi, ở bên tai Khương Tư Nam một mực ông loạn hưởng. Thiếu gia, tuy tu vi của người rất cao cường, nhưng mà nếu muốn nói đi Tinh Thần Điện trả thù, chỉ sợ còn không được đâu. Cho nên ta phỏng đoán người nhất định là đi trộm đồ vật. Tinh Thần Điện thứ tốt có rất nhiều đấy, ta đối với bảo vật trong Tinh Thần Điện hiểu rõ nhất. Trên Tinh Thần Sơn sản xuất ba loại bảo vật trân quý nhất: Tinh Thần Quả, Tinh Thần Thạch cùng Tinh Thần Thụ. Người cầm miệng cho ta. Khương Tư Nam không thể nhịn được nữa, nhìn hắn thét lên một tiếng, thanh âm lập tức im mặt mà dừng lại. Đi Kim Long một bộ cực kỳ đáng thương cúi đầu. Khương Tư Nam không có phát hiện, Đi Kim Long dĩ nhiên là một người cực kỳ bát quái. Không đúng, ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhìn lóe lên. Hắn nhớ rõ vừa rồi Đi Kim Long rõ ràng nâng lên Tinh Thần Quả. Tiểu tử người như vậy mà biết rõ Tinh Thần Quả sao? Thứ này nếu là bảo vật của Tinh Thần Sơn, người một tên bang chủ thổ phỉ ở thành Thủy Trấn làm sao biết đến Tinh Thần Quả chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nhìn thẳng vào Lý Kim Long. Lý Kim Long lập tức trợn tròn mắt. Hắn thật muốn quất mình, tật xấu chuyện nhầu này, không nghĩ tới bị Khương Tư Nam thoáng cái liền phát hiện ra sơ hở rồi. Thiếu gia, ta... Lý Kim Long ấp ấp úng, mặt lộ vẻ đắng chát, rầm rầm. Bỗng nhiên, một tiếng lắc lư nổ mạnh để cho thiên địa rung động truyền đến. Ở phía trước hơn 10 dặm, Khương Tư Nam cảm giác được chiếc chiến thuyền ngân sắc đã xảy ra bạo tạc vô cùng kịch liệt. Hơn nữa, có hơn 10 đạo thân ảnh khí tức vô cùng cường đại từ bốn phương tám hướng bao vây chiếc chiến thuyền ngân sắc kia. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều biến sắc mặt. Thân hình của Xích Diễm Tước cũng đột nhiên đứng ở trong hư không, không có di động nữa. Ngày phía trước, chiến thuyền ngân sắc của Tinh Thần Điện rõ ràng đã bị tập kích. Ở trong Khương Tư Nam cảm giác, những người kia khí tức vô cùng cường đại, chỉ ít có 10 đạo đã vượt qua tiền thiên cảnh. Người của Tinh Thần Điện lúc này đây chỉ sợ gặp nguy rồi. Trong đầu Khương Tư Nam hiện lên một ý niệm, dù sao mấy người bảo hộ Hà Vũ chỉ có 3 cao thủ chân thiên cảnh, khẳng định không phải đối thủ của những người kia. Rốt cuộc là ai sẽ đến đánh đánh người của Tinh Thần Điện chứ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam tràn đầy nghi hoặc, hắn quyết định thật nhanh, lặng lẽ từ trên lưng Xích Diễm Tước nhảy xuống, nói với Đi Kim Long: Ta đi điều tra một phen, các ngươi tìm một chỗ ẩn nấp đi. Vừa nói xong, cũng mặc kệ Lý Kim Long luôn, muốn nói điều gì, liền bay vút về phía trước. Lý Kim Long đành phải thở dài một hơi, thần sắc có chút phức tạp nhìn Khương Tư Nam cùng Xích Diễm Tước lùi ra sau. Khương Tư Nam một thân áo trắng bồng bềnh, ánh mắt sáng ngời, thân hành nhẹ nhàng linh hoạt, chân đạp phong đôi bộ, trên tuyết nguyên căn bản không có lưu lại chút dấu chân nào. Hơn 10 dặm đường, rất nhanh liền chạy tới nơi. Khương Tư Nam vận chuyển Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, thủ điểm khí tức toàn thân trở nên như thạch đầu. Cường giả chân thiên cảnh coi như là thần hồn đảo qua cũng chỉ cảm giác được một mảnh rỗng tuếch. Sở dĩ Khương Tư Nam dám lẻ loi một mình đến đây điều tra, Hồng Bông Tạo Hóa Kinh thần kỳ cũng là chỗ dựa của hắn. Nếu hắn tận lực che giấu, cường giả chân thiên cảnh căn bản phát hiện không được. Lúc nhìn đến chiến thuyền ngân sắc, Khương Tư Nam chậm rãi dừng lại. Chiếc bảo thuyền kia ngân quang sáng chói, giờ phút này hào quang ảm đạm, phía trên có chút phủ văn đều tạc vỡ ra, thân thuyền đen nhánh giống như có đồ vật gì đó ở phía trên đổ tung. Hà Vũ cùng mấy đệ tử trẻ tuổi của Tinh Thần Điện đều thất kinh, mà ba lão giả chân thiên cảnh cuồn cuộn không dứt đưa vào áp lực, duy trì lấy bảo thuyền phòng ngự. Ở chung quanh ngân sắc bảo thuyền, vây quanh bởi hắc y nhân, đều là cường giả chân thiên cảnh, khí tức vô cùng cường đại, đạp hư không mà đứng, cầm trong tay linh khí đặc biệt. Về phía chiến thuyền ngân sắc phát ra công kích vô cùng cuồng bạo. Các ngươi là người phương nào, lại dám công kích chiến thuyền của tinh thần điện ta? Hà Vũ ngoài mạnh trong yếu quát âm cả lên, lòng của hắn lại từng điểm trầm xuống. Có thể duy nhất một lần điều động 10 cao thủ chân thiên cảnh, ở trong càn nguyên vực cũng chỉ có Ly Hỏa Cung cùng càn nguyên tông. Trong đó càn nguyên tông cùng tinh thần điện lẫn nhau là thù địch đã lâu, thường xuyên bộc phát đại chiến. Trong lòng của hắn đã cơ bản xác định những người này là cao thủ của càn nguyên tông. Trên mặt của Hà Vũ dần hiện ra thần sắc sợ hãi, trong lòng của hắn vô cùng hối hận, không ngờ tới lễ tế thiên mình cho rằng dễ dàng, vậy mà gặp được càn nguyên tông phục kích như thế. Những hắc y nhân kia đều ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát ý, một câu không nói, nhưng mà công kích trong tay lại càng thêm mãnh liệt. Ngân sắc bảo thuyền vốn có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lại bởi vì đột nhiên bị tập kích, thân thuyền bị tổn thương, có rất nhiều phù văn vỡ vụn, trận pháp phòng ngự trên bảo thuyền cũng trở nên bạc nhược yếu kém. Ở dưới hắc y nhân công kích tràn đầy nguy cơ tan vỡ. Vương trưởng lão nhanh phát linh phù truyền tin, ở đây cách tông môn không xa, chỉ cần người trong tông môn nhận được linh phù truyền tin mà chạy đến, nhất định có thể giết sạch bọn chúng. Hà Vũ nghiến răng nghiến lợi hô lên. Thiếu gia, không có tác dụng đâu, bọn hắn đã dùng cấm không phù giam cầm phiến địa vực này, chúng ta hôm nay chỉ có tử chiến đến chết thôi. Lão giả chân thiên cảnh kia lộ ra một bộ mặt đắng chát, nên cuối cùng râu tóc đều dựng lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng điên cuồng. Râm râm, mấy tên cường giả chân thiên cảnh công kích là cường hãn bực nào, dù ngân sắc bảo thuyền phòng ngự cường thịnh trở lại, nhưng cuối cùng nhất vẫn ngăn cản không nổi công kích vô cùng cuồng bạo. Từng pháp trận phòng ngự kia lập tức bạo vỡ, mà ba lão giả tinh thần điện đều đồng thời bị đánh trả, phun ra một ngụm máu tươi. Một hắc y nhân đột nhập đến trên chiến thuyền ngân sắc, trong tay linh kiếm bắn ra vài đạo kiếm quang sáng chói. Ba tên đệ tử tinh thần điện bên người Hà Vũ, cái cổ lập tức phun huyết, ba cái đầu lâu bay lên, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi cùng không dám tin. Nhưng mà thời điểm kiếm quang bay về phía Hà Vũ, lại bị một tầng bảo quang ngân sắc chặn lại, chậm rãi phai mờ trong hư không. Ô, tinh thần chiến giáp sao? Hắc y nhân kia kinh hồn một tiếng, thấy được phía dưới trường bào của Hà Vũ, một tầng chiến giáp ngân quang sáng chói, lóe ra phù văn huyền ảo. Trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt. Đừng tổn thương thiếu gia nhà ta. Ba lão giả tinh thần điện vọt lên, một vực bảo hộ Hà Vũ ở giữa, hơn nữa lại phóng ra linh khí cường đại nhất của mình. Bảo quang tung hoành bốn phía, cùng với tên hắc y nhân kia đại chiến với nhau. Ba vị trưởng lão, cái này làm sao bây giờ? Trong ánh mắt của Hà Vũ lộ ra thần sắc thất kinh, toàn thân run rẩy, trong nội tâm tràn đầy sự tuyệt vọng rồi. Thiếu gia cứ yên tâm, cho dù ba lão gia hỏa chúng ta chết ở đây, cũng nhất định phải bảo hộ người an toàn. Một lão giả tinh thần điện cắn răng nói, cùng hai người khác nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc quyết tuyệt. Chư thiên tinh lực, cửu thiên huyền linh, dùng tinh hồn của ta dẫn nhập vào cơ thể, tứ tượng thần quyền, giết, giết, giết. Ba người đều đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân của ba người lập tức bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại, phảng phất như đứng ở giữa thiên địa này, đảo loạn phong vân. Trong bì tâm có hào quang sáng chói lập loè, đó là lực lượng thần hồn thiêu đốt. Không tốt, không tốt rồi. Bà lão già kia muốn liều mạng rồi, mọi người cẩn thận. Một tên hắc y nhân ánh mắt biến đổi, thành âm trầm thấp mà có chút khàn khàn giống ra. Ánh mắt của tất cả hắc y nhân đều đồng thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Tê ra linh khí của mình phát động công kích cường đại về phía bà lão giả. Rầm rầm. Quanh thân bà lão giả giống như có một tầng khí lãng vô hình quấy phá hư không. Những công kích kia đều bị tầng lực lượng thần bí này đẩy ra. Đoàn lấy phong vân biến sắc, từ trong hư không xa xôi, phảng phất như đông nam tây bắc đều có 7 viên tinh thần lóe lên. 28 cột sáng phiêu miểu từ trong giữa hư không tạo thành 28 viên tinh thần hư ảnh. Tứ tượng quyền pháp sao? Quả nhiên là đồng nam tây bắc tứ tượng, 28 viên chí tôn tinh thần hợp lại mới tính toán là một loại quyền pháp chí cường. Khương Tử Nam nghĩ tới mình lấy được thất tinh thần quyền cùng nam đầu thần quyền. Trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. 28 viên tinh thần hư ảnh lập tức bị thần hồn mà ba người thiêu đốt lôi kéo, du nhập đến trong cơ thể. Thân hình ba người bọn họ đồng loạt bành trướng, khí tức toàn thân tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Một cỗ khí thế vô địch tràn ngập ở trong hư không. Đi chết đi! Bà lão già sắc mặt dữ tợn, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía 10 tên hắc y nhân. Bà lão già tinh thần điện đều là người quả quyết và tàn nhẫn. Vừa nhìn thấy tình huống hung hiểm, vì bảo hộ cho Hà Vũ, liền thi triển bí pháp thiêu đốt thần hồn chi lực để đổi lấy công kích cường đại hơn. Rầm rầm rầm. Vào giờ khắc này, tựa như chu thiên tinh thần rơi rụng. Tuy cảnh giới của bà lão già cùng với hạng y nhân kia tương tự nhau, nhưng mà giờ phút này lấy được tinh thần chi lực gia trì, quyền mang kinh thiên, mang theo lực lượng vô tận giết tới. Răng rắc. Một tên hạng y nhân tay cầm trường kiếm lập tức bị một lão già nổ nát. Sau đó thế đi không giảm oanh kích lên ngực của hắn, lục vùng ngũ tạng vỡ nát, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong ánh mắt hào quang ảm đạm. Hai lão giả khác cũng là khí thế như cầu vồng, tư tưởng thần quyền bộc phát ra uy lực rất mạnh, ngân sắc quang mang lập lòe uyển như là tinh hà đảo ngược, mỗi một quyền như một tinh thần trụy lạc, rất nhanh hai hắc y nhân khác cũng đều nhận lấy trọng thương. Không cần phải sợ, bọn hắn đây là thiêu đốt linh hồn, không nên cứng đối cứng. Không được bao lâu, chính bọn hắn sẽ hồn phi phách tán mà chết. Một tên hắc y nhân giận dữ thét lên. Con bài hắc y nhân có thể chiến đấu, cải biến sách lược, thế lên phi kiếm bảo đao. Hỗn thiên trùy không ngừng cùng ba lão giả tiến hành du đấu. Hơn nữa hắc y nhân còn có thể vượt qua ba lão giả tinh thần điện đi công kích Hà Vũ, để cho bọn hắn ném chuột sợ vợ bình, không thể không phân ra một bộ phận tinh lực rất lớn để đến bảo hộ cho Hà Vũ. Hạng y nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn đưa ra tay tàn nhẫn, giờ phút này cải biến sách lược cùng ba lão giả du đấu. Chỉ cần bọn hắn bộc phát công kích cường đại, nhưng hạng y nhân khác sẽ tế lên linh khí cùng một chỗ phòng ngự. Tuy ba lão giả nhìn ra cách nghĩ của hạng y nhân, nhưng mà một chút biện pháp cũng không có. Hà Phú được bọn hắn bảo hộ ở bên trong, càng giống như là sợ bị choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Phốc một tiếng, cũng không bao lâu. Sắc mặt của ba lão giả Trần Thiên Cảnh bắt đầu trắng bệch, hào quang sáng chói, trong vi tâm càng ngày càng hừng hực. Thần hồn của bọn hắn bị thiêu đốt hầu như không còn gì. Một khi đến lúc đó, hết thảy bọn hắn tuyệt đối đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một lão giả khôi ngô tóc bạc rối tung, trợn mắt tròn xoe. Hắn tê ra mười mấy món linh khí, sau đó ở thời điểm vọt tới ở ngay trước mặt hắc y nhân, lập tức kíp nổ tất cả linh khí. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, lão giả khôi ngô cũng cực kỳ thảm thiết, thân khiếu chảy ra máu tươi, diện mục dữ tợn đáng sợ. Hai lão giả khác cũng như hắn, dẫn nổ tất cả linh khí trên người. Hắc y nhân công kích trận hình lập tức bị đánh tan, thậm chí có hai hắc y nhân trốn tránh không kịp, bị linh khí uy lực cường đại nổ trọng thương. Mấy hắc y nhân khác cũng trình độ bất đồng nhận lấy một ít tổn thương. Thiếu gia, đi mau! Lão giả khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đánh ra một trường vỗ vào sau lưng Hà Vũ, sử dụng một cỗ xảo lực đưa hắn ra ngoài mấy trăm trượng. Mà lúc này đây Hà Vũ cũng rốt cuộc phản ứng qua, khống chế phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang vọt về phía phương xa. Không xong rồi, tiểu tử kia tuyệt đối là đại nhân vật của tinh thần điện, nhất định đừng cho hắn chạy mất. Hạng hình nhân biến sắc, nhìn ra dụng tâm của ba lão giả này, coi như là mình có chết cũng muốn bảo trụ tánh mạng cho Hà Vũ. Lập tức có hai hắc y nhân đuổi theo Hà Vũ không bỏ. Nhưng mà ba lão giả tinh thần điện đã hẳn là phải chết, nên cuồng ngăn cản tất cả hắc y nhân, bộc phát lực công kích vô cùng khủng bố. Cuối cùng nhất chỉ có một hắc y nhân đột phá lớp lớp vòng vây, cấp tốc đuổi theo Hà Vũ. Thiếu gia, lão đồ cũng chỉ có thể làm đến nơi đây, người nhất định phải quay trở về, nhất định phải trở về. Ba lão giả đều cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lập tức bắn ra sát cơ vô cùng đồng đậm. Toàn thân ngân quang càng thêm sáng chói, tựa như là một thiên thần thức tỉnh, mang theo tinh thần chỉ lực mênh mông giết về phía hắc y nhân. Cơ hội tốt đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, chứng kiến Hà Vũ cùng hắc y nhân kia một trước một sau bay nhanh đi. Hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí vượt qua chiến trường, vận chuyển phong lôi bộ, lặng lẽ đi theo đằng sau. Chạy đi đâu chứ? Hắc y nhân gào rú một tiếng, kiếm quang phân hóa thành mấy chục đạo kiếm khí, lập tức đuổi theo Hà Vũ. Phốc phốc phốc. Những kiếm khí kia đều bị tinh thần chiến giáp trên người Hà Vũ ngăn cản, căn bản không đột phá được phòng ngự của hắn. Dù như vậy cũng làm cho Hà Vũ sợ tới mức không nhẹ. Hắn từ trong túi trữ vật móc ra một tấm linh phù, ném về phía hắc y nhân ở sau lưng. Hỏa linh phù, thủy linh phù, băng đao phù, liệt dương phù, duệ kim phù, một đông lớn linh phù đồng thời nổ tung, thành thế vô cùng to lớn. Nhưng mà Hà Vũ căn bản không có nhắm trúng hắc y nhân. Tuy những linh phù này uy lực cường đại, nhưng không có đối với hắc y nhân tạo thành thương thế gì. Hắc y nhân chỉ là lái kiếm quang, dễ dàng liền tránh khỏi những linh phù này tập kích. Thật sự là phá ra chi tử. Khương Tư Nam núp trong bóng tối nhìn vô cùng đau lòng. Những linh phù này đều là cường giả trần thiên cảnh luyện chế, vô cùng cường đại. Nếu giao cho Khương Tư Nam, hắn cam đoan có thể ầm chết hắc y nhân kia. Nhưng mà hôm nay Hà Vũ cũng đã hoảng chạy mưa, chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn về tinh thần sơn. Ngay cả linh phù truyền tin cũng không có nhớ tới. Cứ như vậy, hắc y nhân đuổi theo Hà Vũ về phía trước, phi hành hơn ngàn dặm. Chỉ cần hắc y nhân tới gần, Hà Vũ sẽ ném ra một đống linh phù, kiếp nổ linh khí, dùng ngăn cản hắc y nhân đuổi giết mình, làm Khương Tư Nam đau lòng không thôi. Lại nhanh thêm một chút, lại nhanh thêm một chút, chỉ cần tới tinh thần sơn ta liền an toàn rồi. Những người truy sát ta kia hết thảy đều phải chết, ta nhất định phải làm cho cha ta giết đến tận Càn Nguyên Tông. Hà Vũ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, quần áo toàn thân đều nghiền nát không chịu nổi, chỉ còn lại có tinh thần chiến giáp. Chờ hắn thêm một lần nữa muốn ném ra linh phù ngăn cản hắc y nhân, hắn mới phát hiện trong túi trữ vật đã trống rỗng rồi. Hắc y nhân cũng nhìn ra, âm thầm cười nói, người không có linh phù cùng linh khí đi ở nhà, đi chết đi. Trong lòng của hắc y nhân cũng cực kỳ biệt khuất. Bình thường, đường đường cao thủ Trần Thiên Cảnh lại bị một tên mao đầu tiểu tử dựa vào linh phù cùng linh khí ngăn cản lâu như vậy. Trên người của Hà Vũ có nhiều bảo vật như vậy, càng làm cho hắn nhìn ra địa vị của Hà Vũ khẳng định là rất cao. Nói không chừng là tử tôn của một đại nhân vật nhất định phải bắt trở về. Kiếm mình kinh thiên, linh kiếm sáng chói lập lòe hào quang. Hắc y nhân ngự kiếm đâm về phía Hà Vũ. Tuy tinh thần chiến giáp phòng ngự rất cường đại, nhưng mà cũng không thể bảo hộ toàn thân. Trong đó bộ mặt lại được nhược điểm của tinh thần chiến giáp. Hà Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn chỉ có thể kiệt lực thúc giục chân khí toàn thân, đồng thời dùng hai tay bảo vệ bộ mặt chạy như điên. Hắn đã ý định dựa vào tinh thần chiến giáp phòng ngự cường đại ngạnh kháng. Hắc y nhân không ngừng ngự kiếm từ các loại phương hướng công kích tinh thần chiến giáp, nhưng mà hắn lại không phát hiện sau lưng mình có một bóng người chậm rãi đang từ từ tới gần hắn, từng chút một. Phốc một tiếng, trên mặt hắc y nhân không cam lòng, sợ hãi cũng không dám tin. Cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực của mình, lộ ra một đoạn bụi kiếm. Sau đó trong ánh mắt hào quang dần dần ảm đạm, khí tuyệt bỏ mình. Khương Tư Nam thuận tay trảo một cái, thu lịch kiếm cùng túi trữ vật của hắc y nhân vào. Sau đó phong lôi kiếm quất một phát, thân thể của hắc y nhân ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Hà sư huynh, tiểu đệ tới chậm, xin thứ tội. Khương Tư Nam bất động thanh sắc đi đến gần Hà Vũ, vô cùng thành khẩn nói. Hà Vũ vốn đang tiếp nhận công kích mưa to gió lớn của hắc y nhân, nhưng mà hắc y nhân lập tức bị Khương Tư Nam giết chết. Hắn còn không kịp phản ứng, liền chứng kiến Khương Tư Nam đã đi tới, lập tức đại hỉ nói. Vị sư đệ này, ngươi là đệ tử của vị sư thúc nào? Khương Tư Nam lấy ra tinh thần lệnh của cách lôi. Ở trước mặt Hà Vũ, hủy hủy vụ vũ thoáng qua một phát. Một mùi thơm kỳ dị dũng mãnh tràn vào trong mũi Hà Vũ. Hà Vũ chứng kiến tinh thần lệnh này, ánh mắt lập tức lóe lên, cảnh giác nói. Không đúng, đây là tinh thần lệnh của đệ tử mới nhập môn, người đến cùng là người phương nào? Nhưng bản đầu của hắn lập tức chóng mặt, hoảng hốt trong sát na. Nhưng mà một sát na hoảng hốt đó đã đầy đủ để cho hắn không cách nào khống chế tinh thần chiến giáp. Khương Tư Nam ở phía sau lưng đã chém hắn xuống, Hà Vũ lập tức hôn mê. Lúc này Khương Tư Nam mới thở dài một hơi, thầm nghĩ một tiếng, nguy hiểm thật. Vừa rồi hắn mạo hiểm ra tay giết hắc y nhân, chính là vì tiếp cận Hà Vũ, sau đó giả mạo đệ tử tinh thần điện, lấy ra tinh thần lệnh. Hắn dâm ở trên tinh thần lệnh phung một chút thuốc mê đặc chế, không cần hoàn toàn mê đảo Hà Vũ, chỉ cần để cho hắn có một lát hoảng hốt thôi, không cách nào khống chế tinh thần chiến giáp, liền đầy đủ cho mình ra tay đánh cho hắn ngất đi. Dù sao hắc y nhân chân thiên cảnh cũng không thể phá vỡ tinh thần chiến giáp. Khương Tư Nam càng không cách nào phá vỡ. Nếu như Hà Vũ có một chút nghi hoặc, không cho Khương Tư Nam tới gần, cho dù thuốc mê của hắn càng lợi hại hơn thì cũng phát huy không được tác dụng rồi. Nhưng mà vạn hạnh chính là Hà Vũ thấy có người cứu hắn liền buông lòng cảnh giác ra, lúc này mới để cho Khương Tư Nam đắc thủ rồi. Nơi đây không nên ở đâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe, nhanh chóng lao về phía xa. Trong khoảng cốc cách nơi đây vài trăm dặm, Khương Tư Nam gọi Xích Diễm Tước cùng Lý Kim Long quay về. Thời điểm Lý Kim Long chứng kiến Hà Vũ, con mắt lập tức căng thẳng, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy sùng bái, thao thao bất tuyệt vỗ mông ngựa. Ôi dồi ôi, tốt rồi, chính là sự quan trọng đấy. Khương Tư Nam nhớ mày, trực tiếp lột tinh thần chiến giáp của Hà Vũ xuống, còn có túi trữ vật của hắn cùng một chỗ đều ném vào huyền hoàng không gian. Bên trong không gian hồng bông tạo hóa tháp như độc lập ở bên ngoài thế giới này, tinh thần chiến giáp phóng ở trong đó, Hà Vũ căn bản không cách nào cảm giác được, ngăn cản hết thảy liên hệ. Lúc này Khương Tư Nam mới yên lòng lại. Hắn lấy một kiện áo ngoài của Lý Kim Long bọc lại thân thể trơn bóng của Hà Vũ, cho đối phương dùng một viên đan dược có thể giam cầm kinh mạch toàn thân, sau đó dùng nước tưới vào trên đầu Hà Vũ. Ách chì! Toàn thân của Hà Vũ run lên, lập tức hắt hơi tỉnh lại, đánh một cái nhảy mũi, liền thấy được khuôn mặt của Khương Tư Nam giống như cười mà chẳng phải cười. Trong nội tâm lập tức lộp bộp, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Các người là ai? Tại sao lại muốn bắt ta? Khi hắn chứng kiến Khương Tư Nam bất quá là tiên thiên lục trọng mà thôi, mà Lý Kim Long mới là tiên thiên ngũ trọng, giữ tận cười một tiếng to, thò tay tát một phát, muốn trực tiếp chụp chết hai người kia. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn liền phát hiện trong cơ thể của mình rỗng tuếch, căn bản không có bất luận chân khí gì, kinh mạch toàn thân giống như bị khóa lại, vừa vận động kinh mạch lập tức chuyển đến đau đớn triệt nội tâm. Ôi chà, đau chết ta rồi, các người đến cùng là người phương nào? Ta nói cho các người biết nhé, ta là nhi tử của tinh thần điện ngũ điện chủ, ngoan ngoãn mà thả ta ra, nếu không coi như chạy đến chân trời góc bể, cha ta cũng nhất định sẽ bắt lại các ngươi, cho các ngươi sống không bằng chết đấy. Hà Vũ kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, hùng dữ nói với Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long. Ngươi vừa nói cái gì? Cha ngươi là ai? Sắc mặt của Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đồng thời đại biến, thành ngầm trở nên vô cùng băng hàn, nhìn Hà Vũ mà quát. Hai người bọn họ vừa giống, ngược lại làm cho Hà Vũ cũng càng hoảng sợ hơn. Hắn cười lạnh lạnh nói, phụ thân của ta là tinh thần điện ngũ điện chủ, sợ rồi chứ gì, thức thời liền mau mau thả ta ra. Ta sợ còn mẹ nhà ngươi. Lý Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt tái nhợt, vết sẹo trên mặt như là con rết nhảy lên, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hắn một quyền đánh về phía Hà Vũ. Người muốn cái gì? Một quyền này nếu thật sự đánh trúng, đầu của Hà Vũ tuyệt đối sẽ như là quả dưa hấu, trực tiếp bị nổ tung. Tuy trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng rất là phẫn nộ, nhưng mà lập tức liền oanh ra ngăn cản Lý Kim Long. Lý Kim Long, ta cảnh cáo ngươi, không được gây phiền toái cho ta. Người như vậy sẽ giết hắn, ngươi có biết hay không? Lý Kim Long bị Khương Tư Nam oanh ra vài chục trượng. Khương Tư Nam đối với hắn lạnh lùng nói, khí tức vô cùng cuồng bạo bạo phát. Vâng, thiếu gia, là ta lỗ mãng quá rồi. Lý Kim Long chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trầm mặc thật lâu mới nói. Nhưng mà ánh mắt của hắn nhìn về phía Hà Vũ vẫn hàn quang lạnh thấu xương, tràn đầy sát cơ. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lý Kim Long, ta mặc kệ ngươi cùng tinh thần điện ngũ điện chủ tâm đó ân oán lớn đến cỡ nào, nhưng mà ngươi nhất định phải nhịn xuống cho ta. Ngươi có biết chỉ cần ngươi giết hắn, tinh thần điện ngũ điện chủ liền sẽ biết hay không? Đến lúc đó không nói ta và ngươi khó thoát khỏi cái chết, ngươi còn làm sao đi tìm hắn báo thù đây? 5 năm trước cha ta binh bại Bạch Mã Thành, phụ mẫu đều mất, ngươi biết bọn họ là chết như thế nào không? Lý Kim Long chần chờ một chút lắc đầu. Phụ mẫu ta chết, đầu sỏ sau lưng gầy nền là tinh thần điện cũ thiện chủ. 5 năm trước, hắn dẫn cao thủ xâm nhập trong quân doanh, giết chết phụ mẫu của ta cùng với các vị thúc thúc của ta. Thanh âm của Khương Tư Nam bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một tia sát cơ không đè nén được. Người là nhi tử của Khương Tử Hiên à? Hạ Vũ đột nhiên một bộ gặp quỷ rồi, gắt gao nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Kim Long cũng vô cùng chấn động. Hắn căn bản không rõ ràng lắm sự tình 5 năm trước. Hôm nay, từ trong miệng của Khương Tư Nam, hắn mới biết được trong đó cất giấu bí mật khổng lồ tên như thế. Ta cho người biết những chuyện này không phải vì cái gì khác. Ta chỉ là muốn nói cho người biết muốn báo thù, đầu tiên mình phải sống. Người chết rồi, vậy cái gọi là báo thù thì cũng không quá đáng, chỉ là một câu chê cười mà thôi. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói ra, căn bản không có liếc nhìn Hà Vũ. Trong lòng của hắn, Hà Vũ giống như phụ thần hắn đều là một người đã chết. Phải sống, phải sống. Lý Kim Long thì thào tự nói. Khương Tư Nam lần đầu tiên ở trên mặt hắn nhìn trong một tia áp lực đã đến cực hạn. Lý Kim Long không rên một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn Khương Tư Nam dập đầu mấy cái. Lúc này mới đột nhiên đứng lên nói. Thiếu gia nói rất phải, về sau ta tuyệt đối sẽ không để bị phẫn nộ làm thoáng váng đầu óc. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói. Tốt lắm, chuyện kế tiếp ta giao cho người, ta muốn biết hết thảy tình huống về tinh thần điện. Lý Kim Long quả nhiên không cô phụ Khương Tư Nam kỳ vọng. Không đến một phút đồng hồ, Hà Vũ liền thanh thanh thật thật khai báo tất cả rồi. Lúc mới bắt đầu, Hà Vũ còn cực kỳ mạnh miệng, một bậc uy hiếp đấy. Nhưng mà khi Lý Kim Long nhổ sạch 10 móng tay của hắn ta, sau đó lại không nói một lời nhổ thêm 10 móng ngón chân. Tiếng kêu thảm thiết của Hà Vũ như giết heo vang vọng hoang nguyên, lập tức liền nhịn không được rồi. Thì ra, Hà Vũ là nhi tử của tinh thần điện Ngũ Điện Chủ, tên là Hà Trạch. Man tộc tế thiên trì lễ 3 năm một lần, chính yếu nhất đúng là thu thập tín ngưỡng chi lực của 100 vạn người man tộc. Tiếp theo mới là hấp thu một ít thiếu niên man tộc tư chất tương đối cao gia nhập vào tinh thần điện. Lúc này đây, tế thiên trì lễ vốn chỉ cần đệ tử tinh thần điện đến đây chủ trì là được. Nhưng mà Hà Vũ đối với thế giới phàm trần hết sức là tò mò, liền năn nỉ Hà Trạch để cho mình đến một lần. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải tập kích. Theo Hà Vũ phỏng đoán, 10 hắc y nhân kia có lẽ đều là cao thủ của Càn Nguyên Tông, mục đích đúng là vì tín ngưỡng chỉ lực mà đến. Tín ngưỡng chỉ lực là thủ đoạn đặc thù của tinh thần điện, hấp thu linh hồn chỉ lực của vô số con dân thành kính ngừng tụ thành. Tuy Hà Vũ không biết công dụng cụ thể của nó, nhưng mà hắn biết rõ, đối với năm đại điện chủ tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Tín ngưỡng chỉ lực sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia trầm tư. Hắn nghĩ tới thời điểm cử hành tế thiên chỉ lễ, thế đàn bị tinh hà vờn quanh, có một loại khí tức phiêu miểu lập loè, mang theo một tia chấn động viễn cổ. Thì ra cái kia chính là thần hồn tinh khiết của 100 vạn người man tộc ngưng tụ thành tín ngưỡng chi lực rồi. Thần hồn của Khương Tư Nam vô cùng cường đại, trực tiếp bài trừ linh hồn ấn ký của Hà Vũ trên túi trữ vật. Nhưng mà tinh thần chiến giáp lại cực kỳ cổ quái. Hắn đang suy đoán có khả năng bị Ngũ Điện Chủ Hà Trạch gia trì cấm chế, nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Khương Tư Nam từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc trong suốt, bên trong khí lưu huyền hoàng sắc lưu truyền phiêu biểu mà cổ xưa, đúng là tín ngưỡng chỉ lực. Về phần tinh thần quả, vậy thì không thể không nói tinh thần sơn tam đại chế bảo phải không? Lý Kim Long đối với Khương Tư Nam chậm rãi nói. Tinh thần sơn ở phương bắc nhất của Hoàng Nguyên Vô Tận, ở chỗ sâu trong đại tuyết sơn, nghe nói là địa phương tiếp cận tinh thần nhất. Trên tinh thần sơn có tam đại chí bảo là tinh thần thạch, tinh thần thụ cùng tinh thần quả. Trong đó tinh thần thạch là một loại bảo khoáng luyện khí cao cấp, dùng tinh thần thạch luyện chế linh khí chẳng những cứng cỏi, uy lực lớn, hơn nữa có một loại tinh thần chỉ lực cực kỳ kỳ dị. Phối hợp với công pháp của tinh thần điện càng là như hổ thêm cánh. Tinh thần thụ cùng tinh thần quả thì là nhất thể. Tinh thần thụ ở trên đỉnh tinh thần sơn cao tới ngàn trượng, vô cùng rộng lớn. Nghe nói đã có mấy ngàn năm thụ linh, tinh thần thụ phát ra một loại từ trường kỳ dị, có thể rất dễ dàng để cho người ta lâm vào cảnh ngộ đạo. Tinh thần quả càng là một loại linh dược ngũ phẩm, có thể luyện chế thành linh đan để cho tiên thiên cảnh cửu trọng đột phá đến trần thiên cảnh, còn có thể phạt kinh tẩy tủy vô cùng thần kỳ. Nhưng mà tinh thần thụ là căn bản của tinh thần điện, có rất nhiều cường giả trông coi. Nghe nói quanh năm có một vị tinh thần điện điện chủ ở dưới tinh thần thụ tu luyện, cho nên thiếu gia nếu như muốn đạt được tinh thần quả thật đúng là khó khăn trùng trùng. Lý Kim Long trực tiếp đem tình huống mình hiểu rõ cùng với từ trong miệng Hà Vũ hỏi ép ra tin tức nói hết. Khương Tư Nam cũng nhíu mày, hắn không nghĩ tới tinh thần quả thần kỳ như vậy. Nếu thật sự có tinh thần điện điện chủ ở đó trông coi, mình căn bản không có khả năng đạt được rồi. Bỗng nhiên hắn lại liếc xéo mắt qua, chứng kiến trên mặt Hà Vũ có một tia thần sắc mất tự nhiên, tâm niệm xoay chuyển liền nghĩ tới điều gì, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kim Long, nếu như đã khảo vấn ra rồi, vậy tiểu tử này giữ lại cũng không có tác dụng gì, trực tiếp diệt đi. Khương Tư Nam cho Lý Kim Long một ánh mắt, Lý Kim Long cũng tầm tư linh hoạt, minh bạch dụng ý của Khương Tư Nam, trên mặt cười cười, trêu tức nhìn chăm chăm vào Hà Vũ. Lòng còn một tiếng, rút ra một thanh bảo đao, hàn quang long lánh, đi về phía Hà Vũ. Hà Vũ xem xét hai người kia muốn giết mình rồi, lập tức sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, vội vàng hô lớn: "Đừng có giết ta, không có giết ta đâu. Các người không phải muốn đạt được tinh thần quả sao? Ta có thể giúp các người tìm được tinh thần quả đấy." Bảo đao của Lý Kim Long đứng ở trước yết hầu của Hà Vũ, đao khí rét lạnh lập lè, để cho sắc mặt của Hà Vũ lập tức sợ tới mức trắng bệch. Lý Kim Long cùng Khương Tư Nam nhìn nhau, khoe miệng của Khương Tư Nam lộ ra vẻ mỉm cười. Còn nhìn Hà Vũ có thể tìm được tinh thần quả, dù sao cũng là nhi tử của tinh thần điện cũ điện chủ, loại bảo vật này khẳng định vẫn có thể tiếp xúc đến. Bất quá các người phải cam đoan không được giết ta, bằng không thì nếu giúp các người tìm được tinh thần quả, ta vẫn khó thoát khỏi cái chết, ta cần gì phải giúp các người nữa. Ở trước mặt sinh tử uy hiếp, đầu của Hà Vũ cũng trở nên linh hoạt, nhìn Khương Tư Nam kiên quyết nói: "Tốt, chỉ cần người có thể giúp ta tìm được tinh thần quả, chúng ta cam đoan không có giết người." Khương Tư Nam kẽ mỉm cười rồi nói. Nghe Khương Tư Nam đáp ứng rồi, trên mặt của Hà Vũ lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia cầu sinh, liền tranh thủ nói sự tình mình biết. Tinh thần thụ mỗi 10 năm kết quả một lần, mỗi một lần chỉ có 108 viên tinh thần quả, phân phối đến toàn bộ tinh thần điện căn bản không có bao nhiêu. Nhưng mà cha ta đã sớm chuẩn bị 3 cái tinh thần quả, vì chính là ta đột phá đến chân thiên cảnh mà sử dụng. Nhưng mà lúc này đây đi ra ngoài, ta cũng không có tùy thân mang theo, giấu trong động phủ của ta ở tinh thần sơn. Chỉ cần về tới tinh thần sơn, ta lập tức chắp tay dâng lên 3 viên tinh thần quả kia. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn một cái rồi nói: "Người không phải là muốn lừa gạt chúng ta đến tinh thần sơn, sau đó lại để cho phụ thân của ngươi ra tay giết chúng ta đấy chứ? Phụ thân của ngươi là Hà Trạch, là chân thiên cảnh đại cao thủ, nếu hắn ra tay, hai chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ rồi." Trong nội tâm của Hà Vũ rùng mình, không ngờ tới tính toán của mình bị Khương Tư Nam một câu nói toạc ra. Hắn sợ sợ nói gấp: "Làm sao có thể chứ, hai vị đa tâm, hiện tại sinh tử của ta đều nằm ở giữa trong tay của hai vị, khẳng định không dám làm ẩu đâu. Chỉ cần trở lại tinh thần sơn, ta lập tức mang tới tinh thần quả cho hai vị." Khương Tư Nam trầm mặc. Hà Vũ khẩn trương nhìn Khương Tư Nam, sợ hắn không đáp ứng trực tiếp giết mình. Nhưng mà Khương Tư Nam suy nghĩ một chút, chậm rãi nhả gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta mang ngươi về tinh thần sơn. Bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ, cái mạng nhỏ của ngươi nắm giữ ở trong tay chúng ta. Nếu như ngươi dám dùng thủ đoạn gì đó, còn như cá chết lưới rách, ta cũng nhất định sẽ trước hết giết chết ngươi." Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra mũi nhọn, sát cơ tất hiện. Hà Vũ sợ tới mức toàn thân khẽ run lên. Trong vòng một ít tâm tư lập tức thu ít đi, vội vàng nói: "Không dám, không dám, tuyệt đối là không dám đâu. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta đi tinh thần sơn thôi." Khương Tư Nam nói xong, nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh. Hắn sao sẽ không biết ý định trong lòng Hà Vũ, nhưng mà đã quyết định tiến về tinh thần sơn, hắn tự nhiên có nắm chắc rất lớn. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng mềm mông. Một ngày sau, Khương Tư Nam, Lý Kim Long mang theo Hà Vũ vượt qua tuyết nguyên mênh mông, đi tới đại tuyết sơn ở phương Bắc. Bốn phía tất cả đều là tuyết sơn hùng vĩ, khổng lồ, không gớt không dứt. Ngọn núi dốc đứng xuyên thẳng vần tiêu. Khương Tư Nam thừa dịp hai người không chú ý, lén đút thủ xích diệm tước vào trong hỏa nguyên không gian. Sau đó căn cứ Hà Vũ nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một tinh thần lệnh ngân sắc, tưởng như là khảm nạm lấy chu thiên tinh thần, tàn ra hào quang sáng chói. Hắn đối với một tòa tuyết sơn cự đại phía trước vùng lên. Lập tức thiên địa biến ảo, ở chung quanh phòng tuyết, gió lạnh toàn bộ biến mất, phảng phất như đi tới một thế giới khác. Ba người đứng ở dưới một ngọn núi tiền quang lượn lờ. Ngọn núi trước mắt cao tới vạn trượng, phương viên mấy trăm dặm, trên cổ thụ che trời, kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, tiền trì lan thảo cổ thụ ngất trời, còn có tiên hạc nhảy múa, tiền vượn tung tăng. Trên ngọn núi cung điện lầu cát mọc lên san sát như rừng, khí lạnh bốc hơi, hào quang cổ chiếu, mang theo một loại tiền giả khí tượng. Cái này là tinh thần sơn sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến loại động thiên phúc địa này. Bên ngoài là đại tuyết sơn tịch liêu băng hàn, mà ở trong ảo trận dĩ nhiên là một tiên sơn xuân ý ra sao. Hơn nữa bên trên đỉnh núi thậm chí có điểm điểm tinh thần lập lè, tựa như là tinh hà quay quanh, khí tượng kinh người. Vừa rồi tinh thần lệnh của Hà Vũ là chìa khóa mở ra tinh thần sơn. Bên ngoài bao phủ đại trận đã là một tòa ảo trận, cũng là tinh thần sơn hộ sơn đại trận, nhất định phải có chìa khóa đặc thù mới có thể mở ra trận pháp, bình yên vô sự tiến vào bên trong. Mà không thì tùy ý xâm nhập, chỉ biết bị hộ sơn đại trận rào sát, hải cốt không còn. Vị trí của ba người chính là một rừng cây rậm rạp. Đây là Khương Tư Nam yêu cầu thế, nhất định phải đi đường tắt. Nói cách khác, nếu bị đệ tử tinh thần điện đụng phải, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện sơ hở. Hiện tại đã đến tinh thần sơn rồi, ta cảnh cáo ngươi không có mà ra vẻ, bằng không thì ta lập tức diệt ngươi. Hiện tại mang bọn ta đi đến động phủ của ngươi đi. Khương Tư Nam lạnh giọng nói với Hạ Vũ. Hạ Vũ cầm như hến liên tục gật đầu, nhẹ giọng nói. Động phủ của ta ở giữa sườn núi, chúng ta từ đường nhỏ đi qua, chắc có lẽ không gặp được đệ tử tinh thần điện đâu. Trong lòng của Hà Vũ cũng đắng chát. Hôm nay tất cả đồ vật trên người hắn đều bị Khương Tư Nam lấy đi. Hơn đỡ phục dụng một loại linh đan cổ quái, linh mạch cùng chân khí toàn thân đều bị giam cầm rồi, căn bản không có chút lực chống cự. Dù hắn có cố tình kêu cứu cũng không có cơ hội. Cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật dẫn đường, thậm chí còn chờ mong ba người không nên bị đệ tử tinh thần điện gặp được. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu nhìn Lý Kim Long cho một cái ánh mắt, ba người biến mất trong rừng rậm. Giờ phút này trên đỉnh tinh thần sơn, địa phương tới gần tinh hà ngân sắc, có một tòa đại điện hùng vĩ phong cách cổ xưa, tản ra khí tức thần bí mà uy nghiêm. Mà trên ngọn núi, ngân hà phảng phất như bị đại điện tụ lại, tinh quang sáng chói quán trú đến trong đại điện, thần quang mờ mịt, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Không xong rồi, linh hồn ấn ký của ta trên thiên tinh thuyền đã bị người ta ma diệt, Vũ Nhi gặp nguy hiểm rồi. Ở trong đại điện, một trung niên nhân tóc bạc trắng rối tung, hai mắt đóng mở, tầm đó có tinh thần lập lè, lập tức đứng lên, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Hắn không cần suy nghĩ, dưới chân xuất hiện một thanh thần kiếm, hóa thành một đạo lưu quang vọt về phía bên ngoài đại điện. Đại điện còn có hai lão giả khoanh chân ngồi, một người tóc bạc mặt hồng, râu tóc bạc trắng, chính là tinh thần điện nhị điện chủ Phí Thiên Khôi. Một người khác thần sắc uy nghiêm, khí lực dồi dào, hai con người đóng mở có thần quang khủng bố lập lòe là tinh thần điện tam điện chủ Vương Nguyên Trí. Hai người đều đắm chìm trong tinh quang phun ra nút vào thiên tinh, mượn nhờ tinh hà trên đỉnh đầu đến tu luyện. Lúc này hai người cũng bị từng bừng tỉnh, sắc mặt khẽ biến. Phí Thiên Khôi chậm rãi nói, ta còn nhớ lúc này đây man tộc tế thiên chi lễ là nhi tử của Hạ Sư Đệ Hà Vũ tiến đến chủ trì. Hạ Sư Đệ còn giao thiên tinh thuyền cho hắn. Hôm nay thiên tinh thuyền bị người ta xóa đi thần hồn ấn ký của Hạ Sư Đệ sao? Là ai cả gan làm loạn như vậy, cũng dám ra tay với người tinh thần điện ta? Nhất định phải điều tra ra. Phi Sư Huỳnh, lúc này đây tập kích tuyệt đối là có dự mưu. Hạ Sư Đệ bối rối mà đi như vậy, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn. Đại Sư Huỳnh cùng Tứ Sư Đệ đều đang bế quan tu luyện, chúng ta tiến đến tiếp ứng một chút đi. Thần sắc của Vương Quyền Trí uy nghiêm nói. Phi Thiên Khôi nhà gật đầu, hai người không chế phi kiếm tản ra khí tức vô cùng cường đại. Ở bên ngoài đại điện triệu hoán trên trăm đệ tử tinh thần điện, tu vi cường đại, hóa thành từng đạo lưu quang đuổi theo Hà Trạch. Tinh thần điện đệ tử cộng lại chừng hơn ngàn người, nhưng mà tinh thần sơn quá lớn, hơn 1.000 người rải rác trong đó, lộ ra thập phần thừa thớt. Bởi vậy ba người Khương Tư Nam ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tăng thêm bọn hắn tận lực ẩn tàng thân hình, đi thẳng đến giữa sườn núi, cũng không có gặp được đệ tử tinh thần điện. Xuyên qua rừng rậm phía trước, vượt qua mấy khối cự thạch vô cùng cường đại, một sơn cốc u tĩnh tĩnh lặng xuất hiện ở trước mắt. Một thác nước đào xuống dưới đập nện ở trong hố sâu, đãng ra bọt nước tuyết trắng, hàn đàm thanh tịnh, có thể chứng kiến cá chép dài một thước ở trong đó du động. Trên đất trống, một cung điện cự đại đột ngột từ mặt đất mọc lên, có mấy đệ tử mặc tinh thần đạo bào phân hai bên, từng cái khí tức vô cùng cường đại, còn người lập lòe thần quang. Hai vị, nơi này chính là chỗ ở của ta, bà viên tinh thần quả kia ở trong đó. Trong ánh mắt của Hà Vũ hiện lên một tia hưng phấn, nói với Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long. Lông mày của Khương Tư Nam có chút nhíu lại, nhìn xem những thủ vệ ở cửa ra vào kia có chút cầm bất định chủ ý. Nếu như bọn họ cứ như vậy trực tiếp xông vào, kinh động đến đại nhân vật của Tinh Thần Điện, vậy thì phiền rồi. Lý Kim Long nhìn ra Khương Tử Nam khó xử, từ trong lòng móc ra một linh phủ màu trắng, tản ra linh quang màu ngà sữa, thoạt nhìn có chút bất phàm. Hắn cười hăng hắc nói, thiếu gia đã lo lắng mấy hộ vệ kia chứ gì, ẩn thân phù này có lẽ có thể phát ra một chút tác dụng đấy. Ẩn thân phù à? Khương Tử Nam sững sờ nhận lấy linh phù, nghi ngờ nói, ẩn thân phù của người có thể cam đoan sẽ không để bọn hắn phát hiện sao? Trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cũng có thuật chế phù, chỉ là tu vi của Khương Tử Nam hôm nay vẫn không thể luyện chế linh phù, nhưng mà hắn đối với các loại linh phù vẫn có hiểu rõ nhất định. Trong đó ẩn thân phù là một loại linh phù rất đặc biệt, có thể ẩn giấu thân hình, làm cho không người nào có thể phát hiện ra. Thiếu gia, mặc dù ẩn thân phù này chỉ là nhất phẩm linh phù, không cách nào tránh thoát cường giả chân thiên cảnh dò xét, nhưng mà những thủ vệ kia đều là cường giả tiên thiên cảnh, tránh thoát bọn hắn dò xét là đủ rồi. Ánh mắt của Hà Vũ âm thầm lập lè, vẻ thất vọng lóe lên rồi biến mất. Hắn vốn muốn trực tiếp tiến vào trong cung điện, những thủ vệ kia chứng kiến hắn nhất định sẽ đưa tin cho phụ thân của mình. Nói như vậy, Minh Điền có cơ hội đào thoát Khương Tử Nam khống chế, nhưng mà không ngờ tới tính toán của hắn vẫn bị Lý Kim Long khám phá ra. Khương Tử Nam thấy được thất vọng trong mắt Hà Vũ, trong nội tâm âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm, nhìn Lý Kim Long nhả gật đầu. Lý Kim Long cười hằng hắc, kích hoạt ẩn thân phù, thân ảnh ba người lập tức biến mất ngay trong không khí. Cường giả tiên thiên cảnh, thần hồn trong thức hải vẫn mông lung, một mảnh hỗn độn, không thể hình thành thần hồn nguyên vẹn, lại càng không cần phải nói vận dụng thần hồn chi lực. Bởi vậy, ở dưới ẩn thân phủ che lấp, thủ vệ ở cửa cung điện căn bản không có phát hiện có người lẫn vào. Ba người Khương Tử Nam bình yên vô sự tiến vào trong cung điện. Vừa tiến vào trong cung điện, Khương Tử Nam đã bị sao hoa trong cung điện chấn kinh rồi. Khương Tử Nam là tiểu vương gia của Võ Thành Vương phủ, thôi nhỏ coi như là cẩm y như ngọc, các loại bảo vật đều gặp qua không ít. Nhưng mà như là Hà Vũ phá sản cũng biết hưởng thụ như vậy, hắn còn không có nhìn thấy qua. Cái bàn trong cung điện cũng dùng một loại nhị phẩm linh mộc nhu thủy linh thụ tạo ra, tản ra hương thơm nhàn nhạt, để cho thần hồn người trong suốt càng dễ biến vào trong tu luyện. Chén trà, ấm trà trên bàn đều dùng ngọc ấm ngàn năm luyện chế. Ngàn năm ngọc ấm bản thân nên ẩn chứa linh khí khổng lồ, hơn được uẩn dưỡng nước trà vị thật là tốt, có thể thay đổi một cách vô trì vô giác, tăng lên thể chất. Trầm hương lan tỏa là trầm hương mộc ngàn năm ở thâm hải, có thể nâng cao tinh thần. Lư hương là một kiện linh khí nhị phẩm, đỉnh cung điện khảm nạm mấy chục viên hỏa linh thạch lớn cỡ nắm tay, tàn bát ra xích hà nhàn nhạt vô cùng ôn hòa. Ở trên cây cột trong đại điện khảm nạm lấy trên trăm viên thủy linh thạch, trong đại điện hoa hoa thảo thảo dùng để tô điểm cảnh sắc đều là linh dược nhị phẩm trở lên, hương thơm sộc vào mũi. Còn có những giá sách kia đều là dùng linh mộc trần quý mà chế thành. Trên giá sách bày đặt vài món binh khí, đào thường cồn kiếm toàn bộ đều là linh khí nhị phẩm trở lên. Để cho Khương Tử Nam đỏ mắt nhất chính là giường của Hà Vũ, dĩ nhiên là một khối thủy linh thạch tinh khiết, hào quang mờ mịt, khí lạnh lập lè, thoạt nhìn cực kỳ là bất phàm. Nếu cắt thành khối nhỏ linh thạch, chỉ sợ khoảng chừng hơn một vạn viên. Hơn vạn viên linh thạch chỉ vì làm một cái giường. Khương Tử Nam cuối cùng đã biết vì sao Hà Vũ vẫn chưa tới 20 tuổi, hôm nay cũng đã là tiên thiên cửu trọng đại tông sư. Mỗi ngày nằm ở trên giường thủy linh thạch coi như là một con heo, 20 năm cũng nên thành tinh rồi. Mặt khác là đủ loại vật phẩm trần quý chỗ nào cũng có, để cho Khương Tử Nam cùng Lý Kim Long đều xem tới choáng váng. Hà Vũ, tinh thần quả người để ở nơi nào, nhanh lấy đến cho ta. Thật là vất vả mới bình tĩnh trở lại. Lúc này Khương Tử Nam mới ho nhẹ một tiếng, nói với Hà Vũ. Dọc theo con đường này, Hà Vũ đã xem như là lĩnh giáo Khương Tử Nam lợi hại thế nào. Bởi vì một chút tiểu tâm tư cũng không dám lên, thanh thanh thật thật nói. Ở trên giá sách phía bên phải nhất, trong ô vuông thứ ba có một cái hộp gỗ, ba viên tinh thần quả, tất cả đều ở bên trong. Khương Tử Nam nhìn Lý Kim Long, ra hiệu một ánh mắt. Lý Kim Long hiểu ý, dựa theo Hà Vũ vừa nói, quả nhiên tìm được một cái hộp gỗ. Thấy cái hộp gỗ, sắc mặt của Khương Tử Nam run rẩy. Cái hộp gỗ này dĩ nhiên là dùng tam phẩm long tiên mộc chế thành. Mặc dù long tiên mộc chỉ là tam phẩm, nhưng cực kỳ thừa thớt, giá trị cực kỳ cao, có thể đề cao tỷ lệ luyện đan. Nếu bị những luyện đan sư kia biết rõ nơi này có một khối lòng tiền mộc lớn như vậy, chỉ sợ đều điên cuồng tranh đoạt. Chỉ cần là cái hộp gỗ này, giá trị của nó cũng không dưới tinh thần quả rồi. Khương Tư Nam từ từ mở hộp gỗ, bên trong là ba trái cây ngân quang sáng chói xuất hiện, lớn cỡ nắm tay Hải Nhi. Thoạt nhìn rất tròn, trong suốt, tựa như ba viên tinh thần trên bầu trời, lóe ra điểm điểm tinh quang, hơn nữa có một loại mùi thơm kỳ dị phát ra. Khương Tư Nam cũng cảm giác được tinh thần đại chấn, quả nhiên là tinh thần quả rồi. Khương Tư Nam đại hỉ, đồng thời ở dưới hộp gỗ còn có một tấm đan phương, tên là chân linh đan. Khương Tư Nam quét mắt liếc nhìn, không khỏi nhếch miệng. Loại chân linh đan này cũng là dùng tinh thần quả làm chủ dược. Sau khi luyện chế thành công, có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ đột phá chân thiên cảnh. Nhưng mà, hắn xem ra cái đan phương này lại trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn là trúc cơ linh đan phiên bản đơn giản. Sử dụng linh dược cũng ít trên 100 loại, dược hiệu tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Sau khi luyện chế trúc cơ đan thành công, có thể hoàn mỹ đột phá đến chân thiên cảnh, còn có thể tăng lên độ tinh khiết của thần hồn, đúc thành đạo cơ. Đối với con đường tương lai, chẳng những không có chút ảnh hưởng nào, ngược lại sẽ có chỗ tốt rất lớn đấy. Nhưng mà chân linh đan này, chẳng những không có thể bảo chứng nhất định có thể đột phá đến chân thiên cảnh, còn sẽ ở trong người sinh ra một tia đan độc, căn bản không cách nào loại trừ. Trong thời gian ngắn, còn không cách nào phát hiện. Nhưng mà thời gian dài nhất định sẽ đối với con đường tu luyện sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Nhị vị, tinh thần quả đã cho các ngươi rồi, các ngươi nên tuân thủ hứa hẹn thả ta đi chứ. Hà Vũ có chút nịnh nọt cười nói, đừng gấp, nơi này là tinh thần sơn, nguy cơ trùng trùng, thằng ngươi chúng ta khẳng định liền không đi ra được, cho nên ngươi còn phải tiễn chúng ta ra khỏi tinh thần sơn, chứ sau khi ra ngoài chúng ta nhất định thả ngươi đi. Khương Tử Nam đối với hắn cười khẽ rồi nói. Sau đó thừa dịp Hà Vũ không chú ý, một trường bổ vào sau đầu hắn, đánh hắn hôn mê bất tỉnh, trực tiếp nhét vào trong hỏa nguyên không gian. Đã nhận được tinh thần quả rồi, Khương Tư Nam tự nhiên không có khả năng còn lưu lại quả bom như vậy ở bên ngoài. Vạn nhất hắn làm chút gì đó mờ ám, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long liền nguy rồi. Lý Kim Long cười hăng hắc nói, thiếu gia Hắc lão đại, kế tiếp chúng ta làm gì? Khương Tư Nam nhìn quét bốn phía, vùng tay lên, khẽ cười nói, ở đây nhiều thứ tốt như vậy, ở chỗ này đều là lãng phí đấy. Tất cả đều mang đi cho ta, đặt ở trong tay tiền thiếu gia này mới xem như vật tận kỳ dụng. Lý Kim Long cũng con mắt sáng ngời, hai người không chút khách khí bắt đầu can quét các loại bảo vật trong cung điện. Không gian trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đủ lớn, Khương Tư Nam mặc kệ thứ gì, tất cả đều cất vào bên trong. Ngay cả trên cây cột khảm nạm linh thạch đều bị hắn hạ xuống, một chút cũng không buông tha. Đây quả là một trận đánh cướp vô tiền khoáng hậu. Chỉ vài phút đồng hồ sau, ở trong cung điện rỗng tuếch trở nên gồ ghê như bị thổ phỉ can quét qua. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều vô cùng thỏa mãn. Lý Kim Long lấy ra một tờ ẩn thân phù, hai người nghênh ngang đi ra ngoài cung điện. Thủ vệ bên ngoài cũng không có chút phát giác nào. Thiếu gia, trên tinh thần sơn này thứ tốt cũng không ít, tinh thần thụ cùng tinh thần quả có một vị điện chủ trông coi, chúng ta không có cách gì. Nhưng mà tinh thần thạch cùng các loại linh dược quý hiếm cũng không ít, nếu không chúng ta thuận tay giúp tinh thần điện tiêu hóa dọn dẹp một chút đi. Lý Kim Long xoa xoa hai tay, bộ dạng đạo tặc, trên mặt lộ ra thần sắc hèn mọn và bị ổi. Nếu bị người ta phát hiện thì làm sao bây giờ? Nhất phẩm ẩn thân phù của người không có biện pháp đối phó với cường giả chân thiên cảnh dò xét, chúng ta vẫn là nhanh rời khỏi nơi này thôi. Khương Tư Nam lời biếng nói, đừng thiếu gia. Lý Kim Long có chút sốt ruột, hắn cắn răng một cái nói, tiến nhập bảo sơn mà không lấy đồ sẽ bị thiên lôi đánh trúng đấy. Ta còn có một tấm tam phẩm ẩn thân phù, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta nhất định có thể chạy đi mà. Sao ngươi không nói sớm, chúng ta liền đi xem nào. Đi phía trước dẫn đường đi. Khương Tư Nam khẽ cười nói, hắn sớm đã biết rõ, trên người của Lý Kim Long che giấu bí mật không hề tầm thường, không ngờ tới ngay cả tam phẩm ẩn thân phù cũng có luôn. Hắn không có nói toạc ra. Không thành vấn đề, thiếu gia, tinh thần sơn này đi đâu có linh dược, ở đâu có tinh thần thạch, ở đâu có linh thạch, Lý Kim Long tán nhất thanh sở thị. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải chuyển không tinh thần sơn. Lý Kim Long lập tức tinh thần tỉnh táo, cười ha ha một tiếng, cùng Khương Tư Nam chui vào trong rừng rậm. Tinh thần sơn phương viên mấy trăm dặm, cao tới vạn trượng, quán thông thiên địa. tản ra một cỗ bao la mịt mờ, khí tức phiêu miểu. Trong đối cổ thụ che trời, lão đằng bảo dược tùy ý có thể thấy được. Khương Tư Nam ẩn tàng khí tức toàn thân, Lý Kim Long cũng sử dụng một tấm liễm tức phủ, khí tức toàn thân trở nên như có như không. Hai người tiềm hành mà đi. Khương Tư Nam đối với trên người Lý Kim Long tùy ý có thể thấy được linh phủ đã chết lặng. Tiểu tử này hình như là tùy thân mang theo một kho linh phủ, tùy thời có thể cho người ta kinh hỉ. Hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Thiếu gia, ngọn sơn phong này gọi là Bách Thảo Phong. Ở trong sơn cốc là một mảnh dược viên, là một trong mấy dược viên trọng yếu của tinh thần điện. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là dược viên này phòng ngự thấp nhất, chỉ có một trưởng lão Trần Thiên Cảnh sơ kỳ trông coi. Trần Thiên Cảnh sơ kỳ sao? Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, dùng tu vi của hắn hiện tại tăng thêm kiếm ý nhập vào cơ thể. Trần Thiên Cảnh sơ kỳ sao? Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, dùng tu vi của hắn hiện tại tăng thêm kiếm ý nhập vào cơ thể. Đối phó một Trần Thiên Cảnh sơ kỳ vẫn không thành vấn đề gì. Hơn nữa Lý Kim Long có ẩn thân phù, cao thủ Trần Thiên Cảnh cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì, liền tùy ý phóng thích thần hồn chi lực ra điều tra. Hắn kỹ như vậy cũng đã phòng ngừa vạn nhất. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đi ra rừng rậm, xuyên qua trúc lâm xanh tươi, liền thấy được một dược viên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.